ghế tựa cai kia quan tài đá còn có quả đen thi thể cung mang ra ngoài. Muốn cho lao đầu cốt đi xem, bọn họ có thể noi cực tốc bay trốn mà quay về. Chớp mắt liền cùng mọi người hội hợp, lao nhan ra lấy ngay kiến thức mau mời nhìn cái này ba thước quan tài đá có gì đó cổ quái. Tiêu thần bay ra cho lao đầu cốt xem trong quan tài là quả đen thi thể. Ta, lao đầu cốt tại chỗ thất thố, kêu lên sợ hãi, này không phải là kẻ tốt lành gì, mọi người một trận không con gì để nói. Sát theo đo lao đầu cốt hét lớn, mau mau phong ấn, phong no cai cửu cửu tầng 81, hắn xem ra phi thường lo lắng, một đôi mắt động trực hướng ra phía ngoài phun lửa. Cách chương.